sức mạnh vô thượng lan tràn ra. Mạnh Thiên Chính quát to, hôm nay, ở sát phạt bên trong tiến lên, ở đường máu trên cất bước, này sinh một hám, do người đến bù, trên đường thành tiên quyết chiến, sán lạn, huy hoàng Mạnh Thiên Chính, hiện tại phát một tấm hắn chân thân, tắm rửa chí tôn huyết, đơn độc đối kháng bất hủ giả, giết ra phong cách vô địch, bầu trời xám xịt, một đạo lại một đạo thiểm điện nổ tung, đục lỗ trời xanh, xé rách cao thiên, một khỏa lại một viên thiên thạch tại trôi nổi, cực lớn vô cùng. Vòm trời bốn liệt, đại tinh chuyển động, áp lực vô cùng, đồng thời cũng không có thiếu tại thiêu đốt lên, hóa thành cực lớn hỏa cầu, hướng về mặt đất rơi xuống dưới đến. Thiên băng địa liệt, đây quả thực là một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Đại sa mạc mênh mông, có thể lại lộ ra nhỏ bé. Tạo thành đây hết thảy, chỉ vì hai cái sinh linh, bọn hắn tản mát ra quang huy, che khuất bầu trời, mang tất cả trên trời dưới đất, lại để cho khắp bao la bát ngát đại sa mạc đều lộ ra nhỏ bé. Ha ha, ha ha, đối diện, cái kia bất hủ sinh linh phá vỡ rằng co, hắn đến từ dị vực, pháp lực bành trướng, đạo tắc thì nổ vang, hành tẩu ở trong hư không, chấn nhiếp thế gian. Ta rất chờ mong, như vậy một phương tịnh thổ, chờ ta đi đạp phá. Lúc này, hắn là vô địch, không có người khả dĩ chống lại, bởi vì, hắn là bất hủ sinh linh, đồng đẳng với chân tiên, là một vị tiên đạo lĩnh vực cường giả, tại đây cửu thiên thập địa ở giữa, chân tiên khó kiếm, ai dám tranh phong, theo ý nào đó đi lên nói, hắn là được đương thời đệ nhất cao thủ, bởi vì, thiên uyên ngăn cách dị vực, mặt khác cường đại sinh linh rốt cuộc không qua được, cái kia phiến không gian, thế giới kia, cùng bên này không có bằng hữu quan hệ rồi. Hôm nay bao la mờ mịt cả vùng đất, ở bên cạnh hoang, chỉ có như vậy một cái bất hủ người, Mạnh Thiên Chính bình tĩnh đối mặt, không nói gì, nhưng là hắn bên ngoài cơ thể quang vũ càng thêm sáng lạn rồi, rậm rạp chằng chịt, hóa thành thành tiên chi quang. Giết ngươi, cái này phương tịnh thổ liền lại không người có thể ngăn ta, bất hủ sinh linh mở miệng, rất lãnh khốc, nhưng con mắt quang lại phi thường cực nóng, hắn nhìn ra xa tiến về trước. Phảng phất muốn xuyên thấu qua đế quan chứng kiến cái kia bao la bát ngát đại địa. Cửu thiên thập địa không người có thể cản trở hắn. Cái này ý tứ hàm xúc tại rất dài dòng buồn chán trong thời gian. Hắn tựu là cái này phiến tiệm tân cương đất chúa tể giả. Đã đến lúc kia, khắp thiên hạ số mệnh tập trung vào một thân. Hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước đột phá. Đây là hắn dã vọng. Cái gọi là số mệnh, cũng không phải là thiên mệnh, không phải thừa vận các loại, là chỉ thực chất ý nghĩa đại tạo hóa. Nếu là cái này phương trong trời đất, dùng hắn vi tôn, cái kia cái gọi là cơ duyên, một cái kỷ nguyên tạo hóa các loại, đem toàn bộ quy hắn sở hữu tất cả, tập tại duy nhất bất hủ người trên người. Đã đến lúc kia, nói không chừng thật đúng là bị hắn phá cảnh cũng nói không chừng. Ha ha ha, bất hủ người cười to, chấn cả tòa đế quan tại ù ù lay động, phảng phất muốn sụp đổ mở, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Ai có thể ngờ tới, cuối cùng trước mắt. Một vị bất hủ sinh linh đã tới, B-O-A-N-G. Bất hủ người động, đưa tay ở giữa, phù văn đan vào, hắn tay phải năm ngón tay như là tiên kim giống như phát ra âm vang thanh âm, cực tốc về phía trước dò xét đến, chụp vào. Mạnh Thiên Chính đỉnh đầu. Hắn rất lãnh khốc, cũng rất vô tình, muốn tại trước tiên đánh gục cái này chuyện xấu, như vậy liền có thể độc tôn này giới. Oanh, Mạnh Thiên Chính bộc phát, chút nào không sợ, hơn nữa chiến ý dâng cao. Trước nay chưa có khiếp người, tiên đạo quang huy bành trướng, hừng hực thiêu đốt, hướng về tứ phương tách ra. Hắn quang huy vạn trượng, cùng cái kia có ma thân đứng chung một chỗ, phảng phất khả dĩ khai thiên tích địa, nếu tạo một cái kỷ nguyên. Đông, vòm trời bị đánh rách tả tơi, càn khôn tại sụp đổ, thiên thạch tại trụy lạc. Tiên đạo lĩnh vực, không hề nghi ngờ, Mạnh Thiên Chính dùng rất bất khả tư nghị đích thủ đoạn lại để cho bản thân phảng phất đặt chân tại đây một hoàn cảnh ở bên trong. Pháp lực hùng hồn vô cùng. Đó căn bản không giống như là một cái tánh mạng không nhiều người, bởi vì, máu của hắn khí quá hùng hồn rồi, thực lực không thể đo lường được. Sát, Mạnh Thiên Chính quát, tại thời khắc này toàn lực ứng phó, muốn tại nhân sinh cuối cùng giai đoạn huy hoàng một trận chiến. Lòng có một tiếc, không thể thành tiên, nhưng bây giờ, đã có một cái bổ tiếc cơ hội, hắn tại chiến bất hủ người, cùng cái này đẳng cấp sinh linh đại quyết đấu, tại đi ngược chiều phạt tiên. Có lẽ, hắn có thể ở một trận chiến này trong quá trình, thực sự trở thành chiến tiên cũng nói không chừng. Kịch liệt đại chiến, hai cái Mạnh Thiên Chính, một cái đầu đầy tóc đen, một cái tóc trắng như tuyết, cùng là rất trẻ tuổi, cùng một chỗ về phía trước đuổi giết. Một người gia quyền, một người xuất trường, không hề diệt trải qua áo nghĩa, còn có mặt khác, giữa hai người tạo thành huyền diệu nhất phối hợp, âm dương nhị khí lưu truyền, hợp cùng một chỗ, tựu là tại giải thích đại đạo bản chất, đương đương đương, hỏa tinh văng khắp nơi, thiên địa sụp đổ khai mở, bọn hắn cùng trên bầu trời cái kia cái bàn tay lớn không ngừng va chạm, đã tạo thành đáng sợ nhất cảnh tượng, một khỏa lại một viên sao băng rơi xuống dưới đến. Một tiếng ầm vang, rất nhanh, bọn hắn tựu đằng nhập phía chân trời, đi vào trời xanh phía trên, chạy đi đâu, bất hủ sinh linh truy kích, con của hắn thoáng co rút lại, có chút động dung, trước kia thời điểm hắn một đầu ngón tay điểm ra, không có thể không biết làm sao đối phương cũng thì thôi. Hiện tại hắn thò ra bàn tay lớn, rõ ràng cũng không có thể lập tức đánh chết mất cái này sinh linh, làm hắn lộ ra dị sắc. Xoẹt, trong chốc lát, bất hủ sinh linh toàn thân ngân bạch, da thịt giống như bạch ngân đúc kim loại mà thành, thấu phát ra một cổ đáng sợ hơn khí tức, hắn không thể không được trịnh trọng lên. Vạn có chủ kiến dưới tình huống, ở chỗ này thiệt thòi lớn, vậy thì hối hận thì đã muộn. Hắn đã nhìn ra, Mạnh Thiên Chính trạng thái rất kỳ lạ, phi thường không tầm thường, phảng phất thật sự đã trở thành một cái tiên đạo cao thủ, đó là dài dằng dặc tế nguyệt tích lũy, càng là thần thân thể cùng ma thai góc bù, bổ sung bố trí. Ông, hư không sụp đổ khai mở, bất hủ sinh linh, toàn thân ngân bạch, kể cả sợi tóc, vậy mà như là ngân hà. Rủ xuống, chút xuống xuống, rút nát cao thiên. Cái này sợi tóc chuẩn bị óng ánh, mang theo bất hủ phù văn, quét ngang Mạnh Thiên Chính, không gì so sánh nổi, có ai dám như vậy nhằm vào một vị tản gia tiên quang chí cường giả, bất hủ sinh linh tựu là làm như vậy, nhất định dũng vô địch, trực tiếp như vậy xuất kích. Phanh, Mạnh Thiên Chính lướt ngang cước bộ, tại đâu đó, thái dương chân hỏa bộc phát, hừng hực thiêu đốt, nhen nhóm thiên địa, muốn đem cái này vạn trượng màu bạc sợi tóc đốt đoạn, hủy diệt. Nhưng mà, màu bạc sợi tóc bị bất hủ ký hiệu bao phủ, rõ ràng không việc gì. Bên kia, cái kia tóc trắng như tuyết, theo cung trung trị lạc ra đến thân thể tắc thì thét dài, nhổ ra một mảnh u lãnh hỏa diễm, đó là thái âm chi hỏa đạo phù văn. Đem làm thái âm cùng thái dương chạm vào nhau, giữa hai người liệt diễm sông lên trời, đục lỗ trời xanh, trên trời dưới đất đều là ký hiệu, đều là ánh lửa, hừng hực lại để cho người linh hồn sợ run. Ông Long, vực ngoại, phi thường đáng sợ, cũng không biết có bao nhiêu đại tinh bị đốt hủy, tinh xương cốt khắp nơi trên đất, tuôn rơi trị lạc, hướng về biên hoang đập tới. Cái kia cảnh tượng, rung động nhân tâm, một khỏa lại một viên xích hồng tinh thần, tại bị đốt hủy, tại nổ tung, vẫn thạch khổng lồ phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Đây là tiên đạo cấp đại chiến, vẻn vẹn một động tác, tựu đã tạo thành tinh không sụp đổ giống như cảnh tượng. Xẹt, cái kia đầy trời tóc bạc bị thu trở về, bất hủ sinh linh lộ ra vẻ mặt, đối thủ này rõ ràng thật sự. Xem như khác loại thành tiên sao, phi thường yêu dị. Hắn không dám lại có chút chủ quan, tập trung lực lượng, huy động quyền đầu, lần nữa về phía trước đánh tới. Bất hủ một kích, thiên địa tịch diệt, đáng sợ hào quang mang tất cả, quét ngang vực ngoại, cái kia sở hữu tất cả trị lạc mà đến sao băng đợi toàn bộ nổ tung, tại trong hư không trở thành bột mịn. Mà đây chỉ là hắn một kích dư âm ảnh hưởng còn lại mà thôi, chính thức chính diện công phạt, đáng sợ sát sanh đại thuật, đều tập trung hướng Mạnh Thiên Chính. Phanh, Mạnh Thiên Chính nhất thể hai mặt, đồng loạt ra tay, đón đánh bất hủ người, tại đâu đó phát ra nhất hừng hực hào quang, đại đạo nổ vang, vòm trời băng liệt. Nhưng rất nhanh, Mạnh Thiên Chính bay tứ tung đi ra ngoài, bị va chạm bay ngược, hai cái thân thể đều là như thế, trong miệng hướng ra phía ngoài tràn huyết. Cái này là bất hủ người thần uy, khó có thể chống lại, bằng người cũng muốn cùng ta tranh phong, bất hủ người quát, tóc bạc rối tung, toàn thân tiết trắng, kim loại sáng bóng lóng lánh, khí tức của hắn càng tăng lên liệt. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, vực ngoại bộc phát đáng sợ chùm tia sáng. Đó là hắn quyền mang, giờ khắc này chiếu sáng vũ trụ, mỗi một đạo quyền mang bay ra, đều có một khỏa lại một viên đại tinh bị đánh nát, trở thành lịch sử bụi bặm. Đây là tiên đạo đại chiến, là thế gian nhất sáng lạn chém giết, cũng là nguy hiểm nhất va chạm. Cái này phiến tinh không đều bị bọn hắn đánh sụp đổ rồi, tinh thể không biết hủy bao nhiêu. Sát, bất hủ người nổi giận, vận dụng chí cường lực lượng, hắn lo lắng ra ngoài ý muốn, không hề giữ lại, một quyền đón lấy một quyền đuổi giết. Khả dĩ chứng kiến, một đạo lại một đạo cự đại tia chớp xông vào vũ trụ ở chỗ sâu trong,